Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 4, không trung ngẫu nhiên gặp. Tony Dan, Dan tựa hồ nghe có người đang gọi hắn. Hắn phản xạ có điều kiện quay đầu. Liền nhìn thấy một tấm cũng coi là quen biết mặt. Đứng ở trước mặt hắn chính là một người phụ nữ. Chính là vị kia bởi vì Forest muốn mua Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải mà chạy đến Vinwonder phỏng vấn quá hắn, còn bị hắn giáo huấn. Sau đó lại đăng các loại phỏng vấn bên trong đã gặp mặt mấy lần phóng viên Đường Tĩnh. Thực sự là Tony Dan huấn luyện viên. Ở xác nhận người trước mắt này thân phận sau khi, Đường Tĩnh nở nụ cười. Tại sao ta sẽ ở Bắc Kinh sân bay quốc tế nhìn thấy nước Anh Nottingham Forest huấn luyện viên? Đan nhún nhún vai, nghỉ phép mà thôi, tại sao ta cũng lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi? Đây là Bắc Kinh, Trung Quốc thủ đô, ta là người Trung Quốc, xuất hiện ở đây rất bình thường chứ? Đường Tĩnh không cam lòng yếu thế. Hai người bọn họ từ lần thứ nhất xác thực tới nói là lần thứ hai gặp mặt lên. Liền vẫn rất không đúng bàn. Sau đó ở một ít phỏng vấn trong hoạt động, hai người đã gặp mặt mấy lần. Đường Tĩnh còn hỏi qua hắn mấy vấn đề, cũng không tính xa lạ. Có điều Đan xuất phát từ cái kia lần gặp gỡ đối với cái này vô tri truy tinh tộc nữ nhân ác cảm. Vẫn luôn đối với vị này tốt xấu toán Mỹ nữ phóng viên không có hứng thú. Đan phiêu thấy không phương xa một cái Trung Quốc ngân hàng tự động ATM. Hắn nói rằng, nếu như Đường đại ký giả đột nhiên xuất hiện ở Trung Quốc ngân hàng lòng đất trong kho vàng, có phải là cũng rất bình thường đây? Ngươi, Đan tiên sinh đối với Trung Quốc thật là hiểu rõ a. Ở các ngươi ngày đó siêu tầm bên trong không phải sớm đã có kết luận cuối cùng sao? Ngươi liền không sợ ta đem ngươi ở sân bay cùng phóng viên nói lời ác độc sự tình viết đến qua báo chí công bố đi ra ngoài sao? Đan cười rất vui vẻ. Ta tại sao muốn sợ? Ta huấn luyện viên trưởng vị trí cũng không phải dựa vào các ngươi Trung Quốc truyền thông cùng Trung Quốc độc giả yêu thích quyết định. Coi như ngươi ở qua báo chí đem ta viết thành trên đầu mọc sừng sa tăng, liền coi như các ngươi địa độc giả đều căm hận ta. Cùng ta có quan hệ gì? Đường tiểu thư, ngươi liền uy hiếp mọi người sẽ không a? Lời này đem Đường Tĩnh hỏi ngược lại á khẩu không trả lời được. Đường vẫn đứng ở bên cạnh xem Đan cùng Đường Tĩnh đối chọi gay gắt, không có mở miệng nói chuyện. Đan thấy đối phương không lời nào để nói, liền xoay người cùng Đường hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Sân bay phát thanh bên trong đã đang nhắc nhở cưỡi bộ này chuyến bay lữ khách chuẩn bị đăng ký. Đường Tĩnh ở phía sau cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Đan bóng lưng. Thân là xã trưởng nữ nhân, nàng từ tiểu học tập yêu dị, một đường thuận lợi địa học lên, vào nghề, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không cho nàng mặt mũi. Thế nhưng ở trước mặt người đàn ông này, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần rơi xuống hạ phong. Đây thực sự là nàng sỉ nhục. Nàng liền không tin, mình không thể hòa nhau một bóng. Này, Tony, hả, người vừa nãy đối với cái kia nữ phóng viên có phải là quá cay nghiệt? Làm sao? Thương hương tiếc ngọc, khạc khạc, ha ha, không biết tại sao, ta thấy nàng liền muốn chuyên môn nói điểm cùng nàng đối nghịch lời nói đến khí nàng. Hay là không thích trên người nàng loại kia vênh váo tự đắc đồ vật đi. Ta phi thường chán ghét tự cho là địa người, đặc biệt là tự cho là nữ nhân. Hai người ở xếp hàng đăng ký thời điểm dùng tiếng Anh trò chuyện. Lên máy bay sau khi, đem bên người mang theo bọc nhỏ đặt ở hành lý giá trên, ngồi xuống tiếp tục tán gẫu. Lần này đề tài của bọn họ chuyển đến nước Đức World Cup trên, chủ yếu là ngẫm lại cái này mùa hè ở nước Đức có thể thu hoạch cái gì. Đây là ba hàng chỗ ngồi, Đan ngồi ở chính giữa, Đường ở cạnh song vị trí. Dựa vào quá đạo vị trí là không, bọn họ cũng không để ý những thứ này. Ngay ở hai người chính chăm chú với thảo luận mùa hè dẫn viên địa thời điểm, một người từ cửa máy phương hướng trực tiếp hướng Đan vị trí của bọn họ đi tới. Đan vốn là đang nghe Đường nói chuyện, ánh mắt lại rơi xuống người kia trên người. đồng thời theo nàng đi tới dần dần đem toàn bộ sự chú ý đều chuyển đến vị này, khách không mời mà. Đến, trên, thật quái đản, hắn thấp giọng chửi bới một câu. Đường Tĩnh lần đầu gặp gỡ đến chính mình chỗ ngồi người bên cạnh lúc đó có chút giật mình. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy Đan trên mặt kinh ngạc cùng ảo não vẻ mặt lúc. Nhất thời nở nụ cười. Cười đến sán lạn như hoa. Nàng không hề che giấu chút nào trong lòng mình địa khoái ý. Liền như vậy cười hướng về Đan chân thành đi tới. Thật không nghĩ tới. Nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Đan tiên sinh. Đường Tĩnh đem bọc nhỏ thả trên hành lý giá. Sau đó tao nhã ngồi xuống đối với hắn chào hỏi. Đúng nha, thật không nghĩ tới. Đan có chút cúi đầu ủ rũ. Hắn không thích cùng nữ nhân này cùng nhau cảm giác. Không nghĩ tới dĩ nhiên trùng hợp như vậy. Nữ nhân này cũng là thừa này ban máy bay. Hơn nữa chỗ ngồi còn cùng với chính mình. Như vậy rất tốt. Ta địa lữ đồ không cô quạnh. Như vậy thật gay gâu. Ta lữ đồ thành dằn vặt. Đan nói lẩm bẩm. Người nói cái gì? Đan tiên sinh. Không có gì. Really, nói tiếng Trung Quốc, ta có thể nghe hiểu được. Nghe được Đường Tĩnh đụng tới tiếng Anh từ đơn Đan liền khó chịu. Một mình ngươi người Trung Quốc, không có chuyện gì cho ta quăng cái gì tiếng Anh à. Nhìn có chút thất thố Đan, Đường Tĩnh nhưng cười đến càng vui vẻ. Đường ở bên cạnh có chút đáng thương nhìn Đan, vẫn như cũ cái gì cũng không nói. Đường Tĩnh chú ý tới hắn, nàng vừa nãy đi tới thời điểm. Đan cũng ở người này nói chuyện, từ đăng ký trước liền ở cùng nhau. Hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt lữ đồ đồng bọn. Vị này chính là trợ thủ của ta, Đan tức giận giới thiệu. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ta tại sao phải giúp nàng giới thiệu? Xin chào, ta là Đường Tĩnh, Sport Weekly chú London đặc phái phóng viên. Đường Tĩnh chủ động hướng về Đường đưa tay ra. Xin chào. Ta là Đường, cùng Đường Tĩnh tự giới thiệu mình so ra. Đường liền đơn sơ hơn nhiều. Hai người liền như thế cách một cái Đan nắm lên tay. Đan lườm một cái không đáp để ý đến bọn họ. Ngươi là Đan huấn luyện viên địa trợ thủ. Người Trung Quốc, Đường Tĩnh hiển nhiên đối với Đường thân phận cảm thấy rất hứng thú. Theo nàng biết, vẫn không có một cái Trung Quốc huấn luyện viên ở châu Âu năm giải đấu lớn trong đội bóng của Đàm. Nhiệm bất kỳ chức vụ, nếu như Đường đúng là Đan trợ lý huấn luyện viên, vậy cũng là không nhỏ sự vang dội tin tức. Đường gật gù, đúng thế, hắn không có làm bất kỳ giải thích nào, chỉ là đơn giản trả lời Đường Tĩnh vấn đề. Đường Tĩnh hỏi cái gì? Hắn phải trả lời cái gì? Dư thừa nói một chữ đều không nói. Ở cùng Đan quen thuộc trước, hắn cũng là như thế cùng Đan tán gẫu. Khi đó để Đan rất phát điên. Bây giờ, đến phiên Đường Tĩnh hưởng thụ cảm giác này. Đường Tĩnh không nghĩ tới Đường địa trả lời như thế ngắn gọn. Hoàn toàn không có chủ động đem câu chuyện tiếp tục nữa ý tứ. Nàng sửng sốt một chút, Đan tựa lưng vào ghế ngồi. Nghiêm mặt, trong lòng nhưng đang cười trộm để ngươi thấy sang bắt quàng làm họ. Đụng với bền chắc như thép chứ. Đường Tĩnh cũng phát hiện Đường tựa hồ không phải một cái giỏi về cùng người ngoài giao thiệp với. Người, liền nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Đan. Đan huấn luyện viên, làm gì? Ta rõ ràng ngươi tại sao muốn xuất hiện ở Trung Quốc Bắc Kinh. Nhưng ngươi tại sao muốn tìm một cái người Trung Quốc tới làm trợ thủ của ngươi đây? Vậy thì phỏng vấn lên. Tại sao không thể tìm? Người nước Pháp, người nước Anh, người Brazil, người Argentina, người Đức, Espanol, cũng có thể làm huấn luyện viên. Tại sao người Trung Quốc không thể? Người địa vực kỳ thị, xem thường chính mình đồng bào. Đan hỏi ngược lại, Đan tiên sinh, để chúng ta thả xuống ân oán cá nhân được không? Đường Tĩnh trước tiên lấy lòng, nàng cũng không muốn để cái này có thể cùng Đan ngồi cùng một chỗ địa đường dài phi hành cơ hội. Liền như thế lãng phí đi, chúng ta có ân oán cá nhân sao? Ở trước hôm nay... Ta cùng ngươi đã nói lời nói thậm chí không vượt qua 100 cú. Ta lựa chọn Đường là bởi vì hắn có năng lực. Chỉ đơn giản như vậy. Mặc kệ là huấn luyện viên vẫn là cầu thủ. Ta chưa bao giờ nhìn bọn họ quốc tịch. Chỉ nhận năng lực. Ngươi hiểu chưa? Nhưng là làm sao ngươi biết hắn có năng lực này? Tiếp xúc, tán gẫu, quan sát, ta cùng hắn là ở trên lưới nhận thức. Tán gẫu lên rất đầu cơ. Liền như vậy, đan tìm cái cớ, tuy rằng nghe có chút khó mà tin nổi. Có điều dù sao cũng hơn nói, chúng ta kỳ thực là chuyển đổi thân thể cùng linh hồn, càng dễ dàng bị người tin tưởng chứ. Không tầm thường người làm không tầm thường sự. Nếu như đường có thể chứng minh năng lực của hắn, như vậy, mạng lưới nói, liền sẽ trở thành ca tụng. Ngược lại chính là chuyện cười. Này kỳ thực cùng sự tình hợp lý tính không quan hệ. Chỉ cùng sự tình kết quả có quan hệ. Đường Tĩnh quả nhiên bị đăn đìa, mạng lưới nói, cho làm cho khiếp sợ. Nàng trợn to hai mắt nhìn đan, lại nhìn đường, ta yêu thích Trung Quốc văn hóa. Vì lẽ đó liền muốn thông qua mạng lưới tìm điểm Trung Quốc cư dân mạng. Luyện tập một chút tiếng Hán trình độ A. Sau đó liền nhận thức Hán. Ở nhìn thấy trước Hán chúng ta bạn tri kỷ rất lâu. Đúng, sự tình chính là như vậy. Đan lý do này vẫn tính hợp lý. Đường Tĩnh cũng thu lên trên mặt chính mình kinh ngạc vẻ mặt. Ho khan hai tiếng, nhưng lại không biết nên làm sao tiếp tục hỏi. Còn có vấn đề gì không? Đường tiểu thư, Đan nhìn Đường Tĩnh, ây, ân, nếu như ngươi không có, ta có thể có vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi vì sao lại xuất hiện tại đây ban trên máy bay? Nước Đức World Cup, ta là phóng viên, này không phải chuyện rất bình thường sao? A, Đan vỗ vỗ trán, ta đã quên ngươi là phóng viên. Đường yên lặng nghe thấy câu này quanh co lòng vòng châm chọc. Bĩu môi. Nhưng không có như Đan dự liệu địa như vậy mãnh liệt phản kích. Đối với này, Đan có chút kỳ quái. Hắn liếc nhìn mắt trở nên trầm mặc Đường Tĩnh. Vênh váo tự đắc kiêu ngạo không còn. Còn lại chính là một cái nữ nhân bình thường. Đường Tĩnh đột nhiên không nói lời nào. Đan cũng không muốn tiếp tục nói cái gì. Đường càng là một cái ít lời thiếu ngữ địa người. Ba người trung gian rơi vào yên lặng một hồi. Cứ việc này trầm mặc đến có chút không hiểu ra sao. Có điều ba người đều rất tình nguyện tiếp nhận rồi hiện thực này. Phát thanh bên trong truyền đến nữ tiếp viên hàng không thanh âm ôn nhu. Nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn. Đóng điện thoại di động dụng cụ truyền tin. Máy bay lập tức liền muốn cất cánh. Chờ Đan bọn họ thắt chặt dây an toàn sau khi. Thân máy bay truyền đến một trận chấn động. Bộ này màu trắng bạc quái vật khổng lồ chậm rãi trượt về đường băng. Bên ngoài truyền đến động cơ tiếng nổ vang rền. Gió thổi qua âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Ngồi ở trên ghế địa Đan có thể rõ ràng cảm nhận được một cái to lớn lực đầy đem hắn vững vàng. Đóng ở trên ghế dựa. Hắn biết máy bay chính đang ra tốc ngang đầu cất cánh. Làm những âm thanh này lập tức biến nhẹ sau khi. Tức ngực khó thở cảm giác biến mất rồi. Máy bay đã bay lên trời, thăng lên bầu trời xanh. Đan tiên sinh, lúc này Đường Tĩnh đột nhiên mở miệng. Có chuyện gì không? Đường tiểu thư, các ngươi đi nước Đức là khảo sát cầu thủ sao? Có thể nói như thế. Có điều ta còn có một cái công tác, được mời với BBC 5 đài. Vì là bọn họ World Cup tiếp sóng làm đặc biệt bình bóng khách quý. Đan hướng về trong miệng ném khối kẹo cao su. Ù tai hiện tượng rốt cục được giảm bớt. Như vậy à, người không cảm thấy chúng ta ở đây gặp gỡ là một loại duyên phận sao? Đan quay đầu nhìn nàng. Ta có thể không mạo muội đề một điều thỉnh cầu đây. Mời nói, có thể nói một cái lưu loát tiếng Hán. Đối với Trung Quốc tình huống hiểu rõ như vậy nước ngoài huấn luyện viên hầu như không có. Ngươi là đến từ bóng đá quốc gia phát đạt thành công huấn luyện viên. Ta có thể xin ngươi vì chúng ta báo chí ở World Cup trong lúc viết bóng bình sao? Tiền nhuận bút có thể đàm luận. Đan không nghĩ tới Đường Tĩnh trầm mặc lâu như vậy sau khi dĩ. Nhiên gặp đưa ra vấn đề như vậy. Hắn trợn to hai mắt. Ta biết yêu cầu này có chút đường đột. Có điều. Ta nghĩ giới thiệu một ít tiên tiến địa đồ vật cho độc giả của chúng ta là rất tốt địa chủ ý. Nhìn nữ nhân này đem vênh váo tự đắc vứt ở một bên. Rất thái độ khiêm nhường nói. Đan cũng thực sự là ngạnh không xuống tâm đến từ chối. Huống hồ hắn tại sao muốn cự tuyệt đây? Tùy tùy tiện tiện viết mấy trăm tự sau trận đấu cảm tưởng liền có thể có tiền nhuận bút nắm. còn có thể ở Trung Quốc mở ra sức ảnh hưởng. Cớ sao mà không làm? Đương nhiên, trong lòng như thế nghĩ. Bộ này tử hay là muốn đoan một mặt. Ôi chao, quân cấp trong lúc ta muốn cho BBC làm bình bóng khách quý. Còn muốn cho Nottingham Evening Courier viết bình luận. Nhìn thấy Đường Tĩnh lo lắng vẻ mặt, đan trong lòng bay lên một luồng vui vẻ. Quyết định không lại tiếp tục chơi tiếp. Vừa nãy nữ nhân này trở nên trầm mặc dáng vẻ cho nàng ở đan trong lòng kiếm lời không ít điểm ấn. Tượng, có điều nhiều viết một phần cũng không thành vấn đề rồi. Người đáp ứng rồi. Thật tốt, cho tới như thế cao hứng sao? Đan không rõ, những người không trọng yếu à. Chúng ta tỉ mỉ đàm luận một hồi cụ thể chi tiết nhỏ chứ. Không có gì để nói địa chứ. Không phải là ta mỗi cái ngày thi đấu cho các ngươi một phần bản thảo. Tiền nhuận bút tính thế nào? Nhìn thấy Đan như thế quan tâm thu vào dáng vẻ. Đường Tĩnh che miệng nở nụ cười. Dẫn dắt đội bóng giết vào Champions League trận chung kết ở. Cuối cùng tiếc thua với Barcelona huấn luyện viên. Vẫn như thế lưu ý nho nhỏ tiền nhuận bút sao? Cái kia cùng cái này không khác nhau gì cả chứ. Lại nói, mũi lại nhỏ cũng là thịt. Dựa vào ta lao động kiếm lời đến tiền. Số lượng nhiều thiếu đều ngang nhau trọng yếu. Có lúc ta thật cảm thấy ngươi không phải người nước Anh. Đan tiên sinh, ngươi quả thực chính là địa đạo đạo người Trung Quốc. Đường Tĩnh lẩm bẩm nói. Đan ở trong lòng lau vệt mồ hôi trực giác của phụ nữ thật là đáng sợ a. Đan tiên sinh, chú ý ta hỏi một chút Champions League trận chung kết trên một ít chuyện sao? Đại biểu Trung Quốc độc giả hỏi địa sao? Đương nhiên, vậy cũng lấy. Ngược lại cái nhìn của các ngươi cũng ảnh hưởng không được ta. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nếu như có thể, liền từ khối này ngân bài bắt đầu được không? Này không phải đều bị truyền thông xào lạm đề tài sao? Đó là phương Tây truyền thông. Chúng ta hiểu rõ con đường là thông qua bọn họ. Trong lúc này có trung truyền, khó tránh khỏi gặp thất lạc một ít tin tức. Ngươi còn rất chuyên nghiệp. Ở từ Bắc Kinh đến Munich địa dài lâu lữ đồ bên trong. Hai người chậm rãi tán gẫu lên. Đường ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên. Quay đầu nhìn một chút bên ngoài xanh thẳm bầu trời không. Cùng ánh mặt trời chói mắt. Đem chùm mắt kéo xuống. Tựa lưng vào ghế ngồi nghiêng đầu ngủ. 10 tiếng địa thời gian bay sau khi. Bộ này hãng hàng không Lufthansa công ty chuyến bay hạ xuống ở Munich sân bay. Quân cấp khí tức đã phi thường dày đặc. Làm Đan bọn họ xuống máy bay đi ra hậu cơ nhà lớn sau khi. Liền phả vào mặt. Các loại buôn bán vật biểu tượng cùng vật kỷ niệm bóng đá chạm cửa hàng nhỏ. Cự bức quân cấp tranh tuyên truyền. Tùy ý có thể thấy được treo cao nước Đức quốc kỳ cùng ăn mặc các quốc gia đội bóng áo đấu du. Khách. Những này để Đan bọn họ rõ ràng địa biết mình đã đến nước Đức. Đến World Cup nơi tổ chức. Hiện đại khoa học kỹ thuật thật phát đạt. Chưa hôm nay chúng ta còn ở Trung Quốc. Buổi tối liền đến Munich. Đi thôi. Đường. Đan cố gắng chậm rãi xoay người. Cái kia nữ phóng viên đây. Đường quay đầu không tìm được Đường Tĩnh. Đi rồi. Rơi xuống máy bay rồi cùng chúng ta cáo biệt. Nàng có đồng sự đến sân bay tiếp đất. Ồ, nhìn dáng dấp các ngươi tán gẫu đến mức rất đầu cơ. Trước ngươi không phải rất đáng ghét nàng sao? Ta chán ghét chính là tự cho là vênh váo tự đắc nàng. Đan nghĩ đến ở phi cơ cất cánh thời điểm đột nhiên trở nên trầm mặc Đường Tĩnh. Từ mặt bên xem còn rất mê người. Nữ cường nhân không phải đều như vậy sao? Tại sao muốn trang nữ cường nhân? Gognia là một cái rất thành công nữ nhân. Có thể nàng không có chút nào để ta chán ghét. Mạnh thì có mạnh ở tự tin trên. Tự cho là người kỳ thực thường thường đều không cái gì tự tin. Người cảm thấy có cũng có điều là giả ra đến mà thôi. Có cú nói rất đúng. Đường, đừng tinh tướng. Tinh tướng bị sét đánh à. Được rồi, đã quên nàng đi. Lượng lớn trái đất tinh chờ chúng ta mua bọn họ đây. Champions League Á quân. Tuy rằng không có bắt được quán quân, có điều cái tên này cũng có đầy đủ địa sức hấp dẫn. Đan quay đầu nhìn Đường, nhếch môi, lộ ra hắn bảng hiệu thức nụ cười. Chúng ta hiện tại nhưng là đội mạnh. Đường,